Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, phần 390, nghe nói gì phải cho ngươi tìm tức phụ, ngươi thích loại nào, ngực đại vẫn là ngực tiểu nhân. Triệu Húc chính là như vậy một cái trắng da người, lúc trước coi trọng Thái Tử Phi, chính là bởi vì Thái Tử Phi chẳng những lớn lên hào, hơn nữa dáng người hào. Hắn trầm mê đại ngực không biết tự kềm chế. Chu Trạch Giai không để ý tới Triệu Húc phát thần kinh. Mở miệng nói, Đồng Nhược Lan chào lại đây không? Này đều nửa năm, đừng nói cho ta điểm này nhi sự tình ngươi đều làm không tốt. Còn làm cái gì thái tử? Hai người đi ở một cái hẻo lánh địa phương, nói chuyện cũng không ai nghe được. Cho nên Chu Trạch Giai nhưng thật ra cùng Triệu Húc nói chuyện thời điểm cùng bằng hữu như vậy ở chung, làm Triệu Húc nhiều vài phần tự tại. Triệu Húc vừa nghe Chu Trạch Giai nói, nhưng thật ra sắc mặt trở nên có vài phần kỳ quái. Lôi kéo Chu Trạch Giai hướng càng hẻo lánh địa phương đi. Tới rồi một cái sau núi giả, mới mở miệng nói, ngươi không nói ta cũng đã quên. Hai ngày này ta người đem Đồng Nhược Lan bắt được, nhưng là nàng thế nhưng mang thai. Nói này vẻ mặt khiếp sợ, Triệu Húc thật là không nghĩ ra. Triệu Hàm cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều phải đi ngược đãi một chút Đồng Nhược Lan. Cứ như vậy, hai người kia thế nhưng còn đã xảy ra thân thể quan hệ. Đồng Nhược Lan thế nhưng còn mang thai 3 tháng. Nếu không phải hắn hiện tại đem người làm ra tới. Phòng chừng quá không được mấy ngày, Triệu Hàm người liền phát hiện, mang thai, Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía Triệu Húc, đối với tin tức này cũng rất kỳ quái, bọn họ cũng đều biết, Triệu Hàm từ khi ném cánh tay lúc sau, cả người trở nên thập phần táo bạo, Hoàng thượng cách hắn chức vị làm hắn ở trong phủ tu dưỡng. Kết quả hắn 3 ngày 2 đầu liền làm ra mạng người. Vô luận là nội giám cũng hảo vẫn là cung nữ cũng hảo. Hiện tại chỉ cần là nói xung quân đến tứ vương gia trong phủ. Đều sợ hãi thực, rốt cuộc Triệu Hàm hiện tại cùng người điên giống nhau. Mỗi ngày trong tay đều phải ra mạng người. Dưới tình huống như thế, Đồng Nhược Lan chẳng những còn sống được hảo hảo. Lại còn có mang thai. Này nếu là không phải chân ái. Triệu Húc cùng Chu Trạch Giai hai người đều không tin được chứ. Nàng không gian sự tình bại lộ sao? Nháy mắt nghĩ tới này đó. Triệu Húc còn lại là lắc lắc đầu. Hắn đã phái nằm vùng lăn lộn đi vào. Đồng Nhược Lan mỗi lần bị ngược đánh lúc sau. Đều bị cứu về rồi. Lại là không cho hấp thụ ánh sáng chính mình không gian. Cũng là có thể nhẫn. Trách không được có thể lên làm hoàng hậu đâu. Nhưng phàm là làm đại sự người, đều là có thể nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn. Bất quá nói thật, so với Triệu Hàm đối những cái đó cung nữ cùng nội giám thủ đoạn. Hắn đối Đồng Nhược Lan cũng coi như được với là chân ái. Mỗi lần đi đều chỉ là ngược đánh một phen, cũng không ra mạng người. Hôm nay ta cùng Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu nói, muốn đi nhà ngoại một chuyến. Chúng ta cùng đi nhìn xem kia Đồng Nhược Lan, cho tới nay. Hai người đều là từ người khác trong miệng nghe được Đồng Nhược Lan tin tức. Còn trước nay chưa thấy qua, hiện tại rốt cuộc đem người bắt lại đây. Nhưng thật ra có chút tò mò, đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào, làm Đồng Nhược Lan chống đỡ xuống dưới. Chẳng lẽ thật là muốn làm nhân thượng nhân cái loại này tâm tư sao? Vì thế Triệu Húc cái này thái tử cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ra cung. Đi trước bái phòng ông ngoại lúc sau, lúc này mới trộm tới rồi bọn họ bí mật căn cứ. Gặp được ở trong mật thất mặt bị đóng lại Đồng Nhược Lan. Đồng Nhược Lan lúc này trên người thương hảo không ít, nghe được cửa động tĩnh, hướng tới cửa nhìn qua đi. Kết quả nhìn đến chính là Triệu Húc cùng Chu Trạch Giai. Đặc biệt là nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Chu ca ca, triền miên trung mang theo chua xót tiếng la, làm Triệu Húc tức khắc trêu ghẹo nhìn về phía Chu Trạch Giai. Cảm thấy này lão quỷ cũng có mỹ nhân tương đãi a. Này Đồng Nhược Lan vốn dĩ chính là lão quỷ vị hôn thê. Hiện tại cái này kêu Chu ca ca, thật đúng là chính là không thành vấn đề. Lại chưa từng tưởng, Chu Trạch Giai nghe thấy cái này xưng hô lại là thần sắc biến đổi. Nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Đổng Nhược Lan, mở miệng nói, ngươi là Lan Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta 16 tuổi sinh nhật thời điểm. Ngươi đưa ta cái gì sao? Trước mắt người này bộ dáng cùng trạng thái, hoàn toàn không giống như là đã từng cái kia xuyên qua nữ. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nghĩ tới chân chính Đổng Nhược Lan. Ở xuyên qua nữ không có xuyên qua lại đây phía trước. Đổng Nhược Lan vẫn luôn là như vậy kêu hắn Chu ca ca. Đổng Nhược Lan nghe được Chu Trạch Giai thanh âm, nước mắt một bên chảy xuống một bên gật đầu. Lại là theo sau phe phẩy đầu mang theo khóc nức nở nói. Chu ca ca, ta thật sự không có cùng nam nhân khác ở bên nhau. Kia không phải ta, kia thật sự không phải ta. Như vậy đáng thương bộ dáng. Làm Triệu Húc cũng phát hiện trong đó vấn đề. Chẳng lẽ, xuyên qua nữ đã đi rồi. Hiện tại cái này là chân chính Đổng Nhược Lan. Ngày ấy ta ở bờ sông giặt quần áo. Kết quả không cẩn thận bị trong thôn người đẩy vào giữa sông. Kết quả chờ ta tỉnh lại thời điểm, thân thể của ta thế nhưng không biết là bị nơi nào tới ác quỷ cấp chiếm. Ta tưởng đuổi nàng đi, chính là căn bản vô dụng, nàng không hiếu thuận ra ra nãi nãi, cùng ra ra nãi nãi tranh loạn, còn ăn vụng đồ vật, khí ra ra hơi kém phát bệnh. Chu ca ca, ngươi có phải hay không tới cứu ta? Trời biết, đương Đổng Nhược Lan đi theo thân thể của mình bị cầm tù ở Tứ Vương phủ thời điểm. Nàng quả thực là không biết làm sao bây giờ. Sau lại phát hiện, mỗi lần chính mình đã chịu ngược đãi lúc sau, nàng là có thể đủ trở lại thân thể của mình một đoạn thời gian. Dần dà, thế nhưng là càng ngày càng lớn lên thời gian, mãi cho đến phía trước một tháng, nàng đã triệt triệt để đoạt lại thân thể của mình. Còn có được linh tuyền, muốn tồn tại tín niệm chống đỡ nàng, lúc này mới làm nàng không có tự sát, hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai, tự nhiên là vui sướng thực, tưởng Chu Trạch Giai cứu nàng. Lan Nhi, ngươi hiện tại cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Về cái kia ác quỷ hết thầy, Chu Trạch Giai cũng phát hiện, Đổng Nhược Lan không phải cái kia xuyên qua nữ. Trách không được có thể chịu đựng thời gian dài như vậy ngược đánh. Chỉ sợ là Đổng Nhược Lan ở chỗ này trống. Triệu Húc cũng là ở một bên cẩn thận nghe. Sau đó liền phát hiện, nguyên lai nhân gia xuyên qua nữ xuyên qua lúc sau. Nguyên bản Đổng Nhược Lan căn bản không có chết, mà là linh hồn bị tễ đi ra ngoài. Lúc sau nhìn xuyên qua nữ làm những cái đó sự tình không có cách nào. Sau lại bị bắt lúc sau. Bởi vì xuyên qua nữ gặp ngược đánh, muốn rời đi, lúc này mới cuối cùng hôi phi yên diệt, làm chân chính Đổng Nhược Lan về tới thân thể này bên trong. Chịu đựng một lần lại một lần đòn hiểm, biết được này hết thảy Chu Trạch Giai cùng Triệu Húc quả thực là không biết nói cái gì. Này xuyên qua nữ chỉ hưởng thụ tốt, hư liền phải để lại cho người khác. Cũng là ghê tởm đến cực điểm mà ni Triệu Húc lúc này càng là may mắn chính mình sinh ra chính là đầu thai ở mẫu hậu trong bụng, không tồn tại chiếm nhân thân phân loại chuyện này. Bất quá nếu là Đổng Nhược Lan, vậy là tốt rồi nói. Lan Nhi, kia ác quỷ có một cái trị liệu bách bệnh linh tuyền. Hiện tại còn ở sao? Đổng Nhược Lan thực hào hống, Chu Trạch Giai tuy rằng đáng thương đứa nhỏ này. Nhưng là sự tình đã như vậy, chỉ có thể đủ lợi dụng rốt cuộc, nếu linh tuyền còn ở Đổng Nhược Lan trên người, nàng liền không khả năng có được tự do. Chu ca ca, ngươi là nói cái này sao? Đổng Nhược Lan vội vàng đem linh tuyền lộng ra tới, linh tuyền thủy xôn xao lưu ở trên bàn cái ly, nhìn cùng bình thường thủy không có gì khác nhau, ta mỗi lần bị đòn hiểm lúc sau. Đều là trộm uống cái này thủy mới còn sống. Cái này rất lợi hại sao? Đổng Nhược Lan năm nay mới 16 tuổi. Vẫn là cái thiên chân vô tà hài từ đâu? Lúc này nhất tin tưởng người. Đương nhiên là Chu Trạch Giai. Vì thế Chu Trạch Giai dụ hống đối phương làm ra tới hảo chút linh tuyền lúc sau. Tuy rằng không đành lòng. Vẫn là nói cho nàng. Đổng Nhược Lan thân thể này mang thai sự tình. Đổng Nhược Lan biết được này trong bụng hài tử thế nhưng là cái kia thích đánh người ma quỷ. Trên mặt một mảnh tái nhợt, đáng thương hề hề nhìn Chu Trạch Giai, đầy mặt không biết làm sao. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ gả cho Chu Trạch Giai. Kết quả hiện tại hết thảy đều hủy diệt rồi. Nàng có người khác hài tử, nàng không thể gả cho Chu ca ca. Trong lòng dù cho là khó chịu, nhưng là Đổng Nhược Lan biết, đứa nhỏ này chính mình không thể lưu trữ, chủ động yêu cầu xóa sạch hài tử. Làm một bên Triệu Húc yên tâm không ít, xem Đổng Nhược Lan bộ dáng này, cũng nhiều ít có vài phần đau lòng. Thả Đổng Nhược Lan, đó là không có khả năng. Này Linh Tuyền đối hắn cũng hảo, đối Chu Trạch Giai cũng hảo, đều là hữu dụng. Huống hồ Đổng Nhược Lan như vậy một cái tiểu nữ tử, nếu là bị người bắt được, hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Húc cùng Chu Trạch Giai trấn an Đổng Nhược Lan lúc sau, cho nàng uống lên phá thai dược, có Linh Tuyền trợ giúp, Đổng Nhược Lan thân thể tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá hiện tại Đổng Nhược Lan không phải xuyên qua nữ. Triệu Húc nhưng thật ra cho nàng an bài mấy cái nữ ám vệ đương nha hoàn. Hầu hạ Đổng Nhược Lan, nha đầu này cả đời, đã bị xuyên qua nữ cấp hủy diệt rồi. Chương 726 Tiểu Vương gia cũng là pháo hôi xong rời đi mật thất nơi đó. Chu Trạch Giai cùng Triệu Húc hai người về tới Tề phủ. Thư phòng, Chu Trạch Giai lấy ra từ Đổng Nhược Lan nơi đó lấy tới Linh Tuyền Thủy. Mở ra bao lì xì đàn, ngàn năm lão quỷ gửi đi một cái bao lì xì. Trong đàn thực mau liền có động tĩnh, đại gia nhanh chóng đem này Linh Tuyền Thủy chia cắt không còn một mảnh. Vốn là dùng bình ngọc nhỏ tử trang, 20 phân thực mau đã bị đoạt xong rồi. Một lát sau lúc sau, trong đàn liền có người nói chuyện, tu tiên vị diện Thanh Tiêu tiên nhân. Không biết lão quỷ đạo hữu còn có bao nhiêu này Linh Tuyền. Bần đạo nguyện ý cùng lão quỷ đạo hữu đổi lấy này Linh Tuyền. Như là Linh Tuyền loại này khai bàn tay vàng đồ vật. Tới rồi các thế giới khác cũng là giống nhau như bước. Ít nhất tu tiên vị diện bên này Thanh Tiêu tiên nhân bắt được lúc sau. Liền biết được này Linh Tuyền lại là cùng vạn năm phía trước tẩy tủy dịch tương tự. Lúc này mới có như vậy cách nói. Hồng hoang đại lục ma tiên tử. Ai u tương đương lão quỷ ngươi không phải cùng tiểu vương gia ở bên nhau sao? Hắn thế giới kia như thế nào sẽ có loại này thứ tốt? Còn khá tốt uống, còn có không a? Ta muốn dùng tới đắp mặt ma tiên tử vĩnh viễn chỉ chú trọng chính mình Mỹ. Mặt khác về sau lại nói, trung tộc vị diện đại trung tử, cái này thủy thật không sai. Còn có sao, tang thi vị diện tang thi hoàng, em ma này nước uống lên thật không kém, sảng nga tương đương còn có không? Trong đàn người thập phần sinh động, làm một bên Triệu Húc xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ đến chính mình muốn cái gì đồ vật thời điểm ở trong đàn cùng cầu đại gia giống nhau cũng không? Ai phản ứng, Chu Trạch Giai vừa ra tới, đại gia một đám lại đây ôm đùi. Thật sự là chênh lệch a, ngươi có cái gì muốn? Chu Trạch Giai ngẩng đầu dò hỏi Triệu Húc, dù sao hắn nhiệm vụ hoàn thành về sau phải đi. Triệu Húc về sau phải làm hoàng đế, nếu là tưởng đổi thứ gì, vừa vặn dùng Linh Tuyền đổi, đây là phương pháp tốt nhất. Triệu Húc nhìn đến có loại chuyện tốt này, vội vàng báo rất nhiều đồ vật, tuy rằng cổ đại rất nhiều đồ vật đều không thể làm ra tới. Nhưng là hắn về sau muốn sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh dưới. Tự nhiên là thọ mệnh tương đối quan trọng. Phía trước đổi lấy những cái đó đan dược đều cho hắn dùng để cấp tức phụ giữ thai. Hiện tại tự nhiên là tưởng đổi một ít đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chu Trạch Giai ở trong đàn nói ý tứ này. Thực mau ma tiên tử cùng tu tiên vị diện vị kia Thanh Tiêu tiên nhân liền cùng nhau đã phát bao lý. Xì, đoạt lúc sau, tất cả đều là đan dược, nhân loại có thể dùng. Cái loại này có thể kéo dài thọ mệnh đan dược. Đương nhiên, này đan dược cũng không phải thật sự có thể làm người sống lâu trăm tuổi. Như là mỗi cái thời không đều có chính mình định số. này đan dược nhiều lắm cũng khiến cho Triệu Húc sống lâu 10 đến 20 năm mà thôi. Chính là 10 đến 20 năm, cũng đủ làm Triệu Húc cao hứng. Sau đó còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật. Bảo hộ thân thể A loại này, dù sao là thay đổi không ít thứ tốt, làm Triệu Húc cái này kêu một cái cao hứng A. Cũng chỉ có Chu Trạch Giai ở trong đàn nói chuyện thời điểm. Mới có nhiều người như vậy xuất hiện, chờ đổi xong đồ vật lúc sau. Triệu Húc vô cùng cao hứng đem mấy thứ này đều làm ám vệ tàng hảo. Tự nhiên là phân cho Chu Trạch Giai một ít, tuy rằng hắn cảm thấy Chu Trạch Giai căn bản không thế nào yêu cầu. Nhưng thật ra hai người an bài hảo vài thứ kia lúc sau. Mới nhắc tới Đổng Nhược Lan, chờ nàng trong bụng hài tử không có, người hảo hảo làm người chiếu cố, đồ ăn thượng, sinh hoạt thượng, đều làm người nhiều hơn nhìn. Nàng trước kia là cái ngoan ngoãn cô nương, chỉ là hiện tại, Chu Trạch Giai chưa nói xong nói, Triệu Húc làm sao không rõ ràng lắm, liền tính là Đổng Nhược Lan không phải cái kia xuyên qua nữ. Trên người nàng linh tuyền, cũng trở thành không thể thả chạy nàng nguyên nhân, kia linh tuyền có thể trị liệu bách bệnh, giải trăm độc, đối bọn họ tới nói, là rất quan trọng đồ vật, cái này ngươi yên tâm. Ta sẽ làm người hảo hảo chiếu cố nàng, Triệu Húc hứa hẹn. Trong lòng cũng cảm thấy nàng kia đáng thương, nhưng là hiện tại có biện pháp nào? Ước chừng cũng chỉ có thể quy định phạm vi hoạt động. Vì cái này nữ nhân cấu tạo ra một cái giả dối tương lai. Đổng Nhược Lan sự tình tạm thời không nói chuyện, chờ Triệu Húc rời đi. Chu Trạch Giai liền phát hiện, nhà mình mẫu thân hỏi thăm quá Trương gia tiểu thư. Tựa hồ có rồi kết quả, kia Trương gia tiểu thư nguyên là nội các học sĩ Trương học sĩ đích nữ. Chỉ là nàng mẫu thân khó sinh mà chết, sinh hạ như vậy một cái đệ đệ, lúc ấy Trương tiểu thư cũng liền 8 tuổi. Sau lại Trương học sĩ cưới thê tử, kia thê tử vào cửa một năm liền cấp Trương học sĩ sinh nhi tử. Trương tiểu thư không đành lòng xem đệ đệ bị vắng vẻ, liền vẫn luôn chiếu cố đệ đệ. Tới rồi cảnh xuân tươi đẹp chi năm, Trương học sĩ kế thê lại là cũng không cho nàng làm mai. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, nếu không phải Trương tiểu thư nhà ngoại nói chuyện, chỉ sợ Trương học sĩ đã sớm đã quên cái này đích nữ. Đáng thương cô nương, từ nhỏ chiếu cố đệ đệ, cũng là cái tốt, nữ nhân đồng tình tâm đều thực trọng, cái này Chu Trạch Giai đều biết, nhưng là nghe xong này Trương tiểu thư thân thế. Chu Trạch Giai lại không thế nào vừa lòng, hắn cưới vợ đó là hy vọng có thể hào hào chiếu cố mẫu thân. Này Trương tiểu thư một lòng nhớ đệ đệ, nếu là gả lại đây, chỉ sợ phải có cái gì tiểu tâm tư. Không trách Chu Trạch Giai như vậy suy đoán, liền nói Trương gia kế thê kia sự tình, liền làm thập phần không đạo nghĩa, không giống như là thư hương dòng dõi trong nhà có thể làm ra sự tình. Chu mẫu vẫn luôn người quan sát nhi tử bộ dáng, xem nhi tử trao mày, liền biết chỉ sợ cùng chính mình giống nhau. Chướng mắt này Trương tiểu thư, A Giai, người bà ngoại nói, này Trương tiểu thư nhìn hảo, nhưng là lại không nhất định hảo. Người cưới vợ muốn cưới cái hiền huệ, cũng phải nhìn giữ nhà, cho nên này Trương tiểu thư là trăm triệu không thể, bất quá còn có một vị 16 tuổi Trần tiểu thư. Sớm chút năm cấp trì hoãn, hiện tại còn ở trong nhà, cũng là cái hảo cô nương, không bằng ta cho ngươi nói này Trần tiểu thư. Vì nhi tử, Chu mẫu nhưng xem như dầu thúi ruột, gần nhất chỉ là xem kinh thành này đó cô nương tư liệu. Xem đến là hoa cả mắt, hiện tại rốt cuộc có một cái vừa lòng, liền muốn nhìn một chút nhi tử có thích hay không. Nương, ngài nói đi, lúc sau Chu mẫu đem này Trần tiểu thư tình huống vừa nói. Thật đúng là không tồi, gia thế hảo, nhân phẩm hảo, hơn nữa cũng là đứng ở thái tử bên này. Hơn nữa mẫu thân tựa hồ đã gặp mặt, phá lệ thích, vì thế liền đáp ứng rồi chuyện này. Chu mẫu xem nhi tử đáp ứng, vui mừng khôn xiết, phải biết rằng, thái tử phi gần nhất chính là lại có hỉ. Nhà mình nhi tử còn không có cái lão bà, Chu mẫu cũng không biết sốt ruột thành bộ dáng gì. Tóm lại việc hôn nhân này là định rồi xuống dưới. Chu Trạch Giai bản nhân nhưng thật ra thực bình tĩnh. Bất quá Triệu Húc luôn là sẽ trộm trêu ghẹo hắn, nói hắn một đống tuổi bị bức hôn linh tinh, lại nửa năm thời gian, Chu Trạch Giai thành hôn, Triệu Húc cái thứ hai nhi tử cũng sinh ra, đứa con trai này sinh ra, cũng mang đến rất nhiều tin tức tốt, tỷ như nói, hoàng đế tưởng thoái vị, đây chính là Tấn triều đệ nhất vị tự nhận là già rồi muốn thoái vị hoàng đế. Chủ yếu là bởi vì Triệu Húc cùng Chu Trạch Giai tìm mấy cái đạo sĩ đối với hoàng đế chính là một trận lừa dối, tỏ vẻ muốn sống lâu trăm tuổi, liền không thể quá nhiều nhọc lòng. Hiện giờ hoàng đế đã là chân long thiên tử, nếu là vẫn luôn lãng phí tâm lực, chỉ sợ là sớm hay muộn muốn ra vấn đề. Hoàng đế vốn là không tin, kết quả trộm lười biếng vài ngày sau, thế nhưng phát hiện thân thể rất tốt. Cái này liền không thể không tin, này nửa năm thời gian đem triều thượng một ít đồ vật dần dần giao cho Triệu Húc tới xử lý. Chính mình còn lại là cùng các đạo trưởng cùng nhau tu luyện. Mưu toan sống lâu trăm tuổi, có Chu Trạch Giai cấp tóc đen đồng nhan đan, nhưng thật ra làm hoàng đế một đầu đầu bạc biến tóc đen. Làm hắn đối với tu tiên việc tin tưởng không nghi ngờ. Cùng năm Triệu Húc chính thức bước lên vương vị, Tấn quốc sáng lập tân kỷ nguyên, vị này không đến 30 tuổi liền bước lên ngôi vị hoàng đế. Cũng không có đối chính mình huynh đệ xuống tay, ngược lại trước tiên đem các huynh đệ an bài tới rồi các địa phương. Cũng coi như là rất thông minh, Chu Trạch Giai tắc bị phong làm hộ bộ thượng thư, quản lý hộ bộ, cấp Triệu Húc liều mạng kiếm tiền. Tề ra mắt thấy chính mình cháu ngoại bước lên hoàng đế. Cũng biết làm nhà ngoại không thể can thiệp trong triều quá nhiều chuyện tình. Vì thế Tề lão gia liền đưa ra lui ra tới. Từ Tề gia đình đi lên. Ở Chu Mẫu qua đời lúc sau. Chu Trạch Giai thượng thư từ quan. Triệu Húc đã người đến trung niên. Hiện giờ hắn, đã là trên triều đình cái kia sinh sát đoạt dư đế vương. Can Thanh cung nội. Triệu Húc bất đắc dĩ nhìn Chu Trạch Giai, hai người hiện giờ đều đã người đến trung niên, người liền không thể không đi sao? Cung nữ cùng nội giám đều đã đi xuống, Triệu Húc trên mặt nhăn thành một đoàn, đối với Chu Trạch Giai phải rời khỏi sự tinh tâm phiền ý loạn. Không thể, ta phải đi về, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm lắc đầu. Nói, Chu Mẫu đã an tường tuổi thọ. Hắn cũng nên tới rồi phải đi thời điểm, thê tử qua đời, bọn nhỏ cũng trưởng thành, Chu Trạch Giai hiện tại xem như không có vướng bận, người nếu là đi rồi, hộ bộ ai quản a? Nhiều năm như vậy, hai người chi gian như thế ăn ý, Triệu Húc tưởng tượng đến Chu Trạch Giai đi rồi, chính mình lại muốn an bài người, tức khắc một mảnh tâm mệt, bất quá cũng minh bạch, nếu Chu Trạch Giai mở miệng. Vậy thật là tới rồi phải đi lúc, ta đã an bài người tiếp nhận công tác của ta. Cái này ngươi yên tâm ân nhi, Chu Trạch Giai bình tĩnh hồi phục. Phảng phất chỉ là cùng lão bằng hữu ôn chuyện giống nhau. Làm Triệu Húc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hết chương.